có được chàng, đời này chẳng uổng phí. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Chi, vì sao con không vừa lòng với hôn sự này? Đích mẫu ngồi uy nghi ở vị trí chủ tòa, ánh mắt lạnh lùng nhìn ta. Ta biết đây không phải lời chất vấn, nhưng vẫn không thể thốt lên câu trả lời nào. Bà thật sự là một người tốt, không ép ta phải gả cho một lão già 40, 50 tuổi, cũng không buộc ta phải làm thiếp cho nhà quyền quý. Trái lại, bà đã chọn cho ta một thư sinh nghèo khó, gả vào làm chính thất, không phải làm thiếp, thế nhưng ta lại chẳng cam lòng. Hoài Chi thà làm thiếp mà được sủng ái trong nhà quyền quý, chứ không bằng lòng với mối hôn sự này. Ta nói từng chữ rõ ràng. Đích mẫu khẽ gõ ngón tay trên mặt bàn. Con nói nhà quyền quý, ý là chỉ Bùi Lệ của phủ thừa tướng sao? Họ đã hủy hôn rồi. Kinh thước còn không thể vào làm chính thất, thì sính lễ của con cũng chẳng còn ích gì. Hoài Chi, con có nhan sắc, tính tình cũng tốt, cớ sao lại tự hạ mình như vậy? Đây làm sao gọi là tự hạ mình? Được cùng đích muội gả cho cùng một người, với ta mới là con đường tốt nhất. Ta sẽ nhờ nhan sắc của mình mà chiếm được lòng sủng ái của lang quân. Còn vị chính thê lại chính là đích muội của ta. Việc chi tiêu của ta sẽ được ưu ái. Cuộc sống của ta nhất định sẽ vô cùng thoải mái. Phải, ta đáng lẽ phải được như vậy, chứ không phải gả cho một thư sinh nghèo, loay hoay với mảnh ruộng nhỏ nhoi của hắn. Đích mẫu gõ mạnh xuống bàn, ánh mắt tràn đầy vẻ tức giận. Hôn sự này không cho phép con từ chối. Cố Hoài Chi, ta đã hết lòng chọn cho con một gia đình thanh bạch, chớ nên phụ lòng ta mà làm càn. Hoài Chi, ta đã dạy con thế nào hả? Tiểu nương ta trang điểm lộng lẫy, dáng vẻ như một con bướm xuân bay lượn xung quanh. Nam nhân ấy mà, có ai lại không ưa thích một người như con? Chỉ dựa vào nhan sắc và dáng dấp của con, chỉ cần khẽ cử động đôi tay nhỏ bé ấy, là biết bao người sẽ sập bẫy. Bùi Nhị Lang chẳng qua cũng chỉ là một người phàm. Con cứ thử vài lần ngã vào lòng hắn, xem hắn có cưỡng lại được không? Ta buồn bã gục đầu trên án, nhưng đích mẫu bắt con phải gả cho tên thư sinh nghèo kia. Vậy thì hãy quyến rũ hắn đi, để hắn đến trước cửa cầu hôn con. Chính thê khó thành, nhưng làm thiếp vẫn được. Năm xưa ta cũng vào cố phủ bằng cách ấy. Nghe ta nói này, con bé kinh thước kia thật ngốc, chẳng biết nhìn người, chẳng nhận ra lang quân vừa trẻ vừa có tiền đồ như Bùi Nhị Lang. Cứ tin vào mắt nhìn của ta, tổ tiên nhà hắn vốn có gia sản đồ sộ. Con chỉ cần vào phủ, khiến cho lang quân vui vẻ, thì phú quý cả đời này sẽ chẳng bao giờ thiếu. Ta nhìn bộ áo váy thời thượng trên người tiểu nương, trên đầu bà cũng đeo đầy châm cài ngọc quý từ cửa hàng Mặc Ngọc Trai danh tiếng. Cuộc sống xa hoa như vậy là điều ta luôn ao ước. Từ nhỏ, ăn mặc của ta đã chẳng bằng đích muội, trong mắt những tiểu thư quyền quý kia cũng chỉ có nàng mà thôi. Cớ gì nàng trời sinh đã cao sang hơn ta? Tiểu nương nói đúng, ta phải tự tìm cách mưu cầu cho mình. Ta bước hụt một cái, ngã vào lòng Bùi Lệ. Đây đã là lần thứ 3 trong tháng này, thế nhưng trong mắt hắn vẫn chẳng có chút gì gọi là động tình. Lần đầu là vẻ bàng hoàng trong sáng, lần thứ 2 là bất lực, đến lần này hắn rốt cuộc cũng đưa mắt nhìn thẳng vào ta. Cố Hoài Chi, đứng dậy đi. Nghe vậy, ta vội vàng đứng dậy, cố ý cúi đầu tỏ vẻ thẹn thùng. Tiểu nương dạy rằng đây là cách, muốn cự tuyệt nhưng lại như nghênh đón, phải làm ra vẻ e lệ thì lang quân mới biết thương, biết yêu. Cố Hoài Chi, 3 lần nàng ngã vào lòng ta là có ý gì? Hắn hỏi như thế để làm gì? Lẽ ra hắn phải động lòng mới đúng chứ. Trong lòng thiếp ngưỡng mộ lang quân, nhất thời tình cảm khó lòng kìm nén. Thiếp chỉ mong được bên cạnh lang quân, xin người hãy thu nhận thiếp. Ta ngước mắt, lệ ngấn trên mi mà nhìn hắn. Tiểu nương nói rằng dáng vẻ này dễ làm người ta động lòng thương xót. Nàng thật sự yêu ta sao? Sao ta chẳng nhìn ra? Bùi Lệ lắc đầu cười nhạt. Ta chỉ thấy nàng thật lòng yêu vàng bạc, chân thành hướng đến quyền quý. Còn tình ý dành cho ta thì tuyệt nhiên chẳng thấy đâu. Sao? Sao lại có thể như thế? Nếu ta không ngưỡng mộ lang quân, sao lại như thế này? Bùi Lệ lại cười, nàng không chỉ không yêu ta, mà ngay cả chính bản thân nàng cũng không yêu. Cách chương.